Vũ thần chúa tể, chương 1567, là phiêu miểu cung. Góc truyện audio.com. Chấm, đi, kim thân vũ hoàng giơ tay lên. Kim sắc phù chỉ trong nháy mắt bị kích xạ ra ngoài. Một cái xuyên thấu hắc sắc lồng giam, lại trong nháy mắt liền đem lồng giam kia cho xé rách đến. Kim thân vũ hoàng nắm lấy cơ hội, theo lồng giam trong lao ra. Một quyền đánh phía ở giữa một tên võ hoàng. Phốc, khí điện cường giả còn chưa kịp phản ứng, lại đã bị oanh bảo. Tiên huyết văng khắp nơi, hóa thành đầy trời mưa máu hạ xuống. Mất đi người này, hắc sắc lồng giam trong nháy mắt bị phá. Kim thân vũ hoàng lại giơ tay lên. Kim sắc phù chỉ lần thứ hai nổ bắn ra. Thoáng cái đánh vào cửu u đô thiên đại trận trên. Oanh một tiếng. Nguyên bản lung lay sắp đổ cửu u đô thiên đại trận ầm ầm nghiền. Vô số hiên viên đế quốc cường giả trong nháy mắt thoát khốn. Nhưng vẫn là có vô số cường giả tại chỗ ngã xuống. Nổ tung ra, hài cốt không còn, máu chảy thành sông. Kim thân vũ hoàng, người hiên viên đế quốc phong lôi đế tử giết ta khí điện Mộc Diệp đại sư. Hôm nay, càng là giết ta khí điện mọi người. Lão phu tuyệt không tha cho ngươi. A, phí lão gào thét, hai mắt đỏ thẫm như điên. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Kim thân vũ hoàng nguyên bản u ám khuôn mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm phí lão. Trên thân khí tức tăng vọt, lại như giống như ma quỷ. Ngươi chừng nào thì nhìn thấy ta hiên viên đế quốc phong lôi đế tử? Nói mau! Kim thân vũ hoàng gào thét. Trên thân sát ý tận trời, một mạch phá thương khung. Ha ha ha, kim thân vũ hoàng, ngươi còn ở đây giả vờ. Ngươi hiên viên đế quốc phong lôi đế tử giết ta khí điện Mộc Diệp đại sư. Ngươi sẽ không biết rõ tình hình. Phí lão căn bản không tin tưởng kim thân vũ hoàng biểu diễn. Đến ở đâu, kim thân vũ hoàng bạo động. Hóa thành kim sắc lưu quang nổ bắn ra hướng phí lão. Tay phải lộ ra, đúng là muốn đem phí lão bắt giữ ở đây. Thiên khống vạn chuyển trận bàn, thập nhị hoàn chuyển trận. Phí lão lập tức khống chế đỉnh đầu cổ xưa trận bàn. Tức khắc, trận bàn trên quang mang đại thịnh, lập tức nổ bắn ra 12 đạo quang mang, đem hắn bao phủ tại trong. Ầm một tiếng, kim thân vũ hoàng một quyền đánh vào phía trên đại trận. Toàn bộ đại trận tuy là rung động, nhưng lại hồn nhiên không phá. Kim thân vũ hoàng, bị lão phu nói thẳng ra. Ngươi hổn hển sao? Phí lão phẫn nộ quát. Mặt sát khí, dĩ nhiên là thiên khống vạn chuyển trận bàn. Nghĩ không ra khí điện vậy mà đem này trọng bảo giao cho phí lão. Tần Trần lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên khống vạn chuyển trận bàn là khí điện cao cấp nhất trọng bảo một trong. Nhờ vào đó trận bàn, có thể trong nháy mắt tại các loại trong đại trận thay đổi. Nghe đồn, trận này bên trong, ẩn chứa một vạn trong thuộc tính khác nhau đại trận. Có thể tùy ý thi triển. Có thể nói là trận pháp sư nhất ngấp nghé trọng bảo. Bình thường trận pháp, đều cần bố trí trận kỳ. Tiêu hao nhiều thời gian, có thể trận này bàn, chỉ cần thôi động, lại có thể cấp tốc tại các loại trong đại trận thay đổi. Có thể thấy được đáng sợ. Hơn nữa, trận này bàn còn có cái khác công hiệu. Đó chính là bất đồng tu vi người. Thi triển ra trận pháp uy lực cũng bất đồng. Có khả năng thôi động trận pháp cũng bất đồng. Hết sức khéo léo, là theo viễn cổ trận trong tông lưu truyền tới. Cực nghịch thiên, thả ngươi chó má, phí lão nhi, nói mau, ngươi là đã gặp ở nơi nào ta hiên viên đế quốc phong lôi đế tử nói. Còn có cái gì Mộc Diệp đại sư? Lại là ai? Ta hiên viên đế quốc phong lôi đế tử, có phải là ngươi hay không khí điện người giết chết? Kim thân vũ hoàng liên tục xuất thủ, kinh khủng quyền uy quét ngang hết thảy. Cơ hồ đem thập nhị hoàn chuyển trận đều phá vỡ tới. Cái gì? Phong lôi đế tử chết? Khó trách kim thân vũ hoàng tính cách như vậy hung ác. lại có người giết Phong Lôi đế tử. Đây chính là Hiên Viên đại đế chi tử. Đến tột cùng là ai làm? Trời ơi, vũ vực sắp trở trời sao? Mọi người ngay từ đầu khiếp sợ tại Kim Thân Vũ Hoàng cùng Phí Lão tàn nhẫn. Hôm nay đang nghe Kim Thân Vũ Hoàng theo như lời nội dung bên trong. Lại đều mặt không có chút máu. Cả kinh tê cả da đầu. Tại đây cổ ngu giới. Rất nhiều thiên tài bên trong. Ai cũng có thể chết. Nhưng có hai người là tuyệt đối không thể chết. Một là Mộ Dung Băng Vân. Phiêu Miểu Cung thiếu cung chủ. Thượng Quan Hy Nhi nghĩa nữ. Một cái khác chính là Phong Vũ Lôi. Hiên Viên đế quốc Hiên Viên đại đế Phong Thiếu Vũ chi tử. Hai người này, thân phận cao quý, e muốn tại các đại thế lực thánh tử trên thánh nữ. Một khi ngã xuống, toàn bộ vũ vực đều có thể rung động, phát động động đất. Hiên Viên đại đế cùng Thượng Quan Hy Nhi tức giận, không người có thể chống cự. Nhưng hôm nay, Kim Thân Vũ Hoàng lại nói Phong Lôi đế tử chết. Chuyện này, mọi người ý niệm đầu tiên là không có khả năng, nhưng trong nháy mắt, lại tỉnh táo lại, này có thể là thật. Nếu là Phong Lôi đế tử không chết, lấy thực lực của hắn, sớm nên tới chỗ này. Nếu Phong Lôi đế tử không chết, Kim Thân Vũ Hoàng không có khả năng tức giận như vậy. Quan trọng hơn là, đừng xem Kim Thân Vũ Hoàng là chuyến này Hiên Viên đế quốc rất nhiều võ hoàng dẫn đầu. Nhưng nếu Phong Vũ Lôi không chết, hắn tuyệt đối không thể nói ra chớ chú Phong Vũ Lôi lời. Thậm chí ngay cả Phí Lão khí sắc cũng thay đổi. Hắn có thể tìm Phong Vũ Lôi tính sổ, nhưng không có nghĩa là hắn có thể coi nhẹ Phong Vũ Lôi ngã xuống. Điều đó không có khả năng. Phong Vũ Lôi chém giết ta khí điện Mộc Diệp đại sư. Hắn như thế nào lại chết? Phí Lão tức giận nói. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại trầm xuống. Hắn có một loại cảm giác, Phong Vũ Lôi chết thật. Ngươi không nói, không quan hệ, lấy trước ở ngươi lại nói. Kim Thân Vũ Hoàng không nói nhảm. Hắn biết, mặc kệ khí điện người có hay không giết Phong Vũ Lôi, đều có thể thề thốt phủ nhận. Muốn biết chân tướng, chỉ có trước đem bọn họ bắt lại nói. Kim Thân Vũ Hoàng đại nhân, thuộc hạ biết đế tử là như thế nào chết. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, là Cổ Thương Võ Hoàng. Cổ Thương, ngươi biết là ai giết đế tử? Kim Thân Vũ Hoàng trong nháy mắt lướt đến, kinh ngạc nói, ánh mắt đỏ thẫm, không sai. Cổ Thương Võ Hoàng khom mình hành lễ, ánh mắt tức giận. Khi đó thuộc hạ chính cùng với Phong Lôi đế tử, kém chút cũng không đối phương giết chết, may mắn mới đòi lại một cái mạng, có thể đế tử hắn lại. Cổ Thương Võ Hoàng bi thương vạn phần. Đến là ai? Kim Thân Vũ Hoàng phẫn nộ quát. Lúc này hắn không nghĩ tới là cái gì Phong Lôi đế tử chết, Cổ Thương Võ Hoàng vẫn sống lấy. Hắn chỉ muốn biết giết chết Phong Lôi đế tử hung thủ đến là ai. Từ lúc hắn phát giác Phong Lôi đế tử ngã xuống sự tình sau. Trong khoảng thời gian này tâm thấp thỏm lo âu. Phong Lôi đế tử ngã xuống. Nếu không tìm được hung thủ. Mặc dù hắn đột phá cửu thiên vũ đế. Vừa ly khai cổ ngu giới. Cũng tất hồi bị đại đế chém giết. Giờ khắc này. Trên sân trước đó chưa từng có yên lặng. Tất cả mọi người dừng ở Cổ Thương Võ Hoàng. Muốn biết một đáp án, dưới con mắt mọi người, Cổ Thương Võ Hoàng đột nhiên xoay người, giận chỉ Phiêu Miểu Cung cùng Hắc Y Nhân thủ lĩnh chỗ. Là bọn hắn, giết chết Phong Lôi đế tử hung thủ. Đúng là này Phiêu Miểu Cung cùng chấp pháp điện Hắc Y Nhân. Yên lặng, trên sân chết hoàn toàn yên tĩnh, mà yên lặng sau, bạo phát lên, cũng là trước đó chưa từng có điếc tai tiếng nổ. Giết chết Phong Lôi đế tử là Phiêu Miểu Cung. Chuyện này, một viên đá làm dấy lên ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người lay động không hiểu. Chỉ cảm thấy trái tim chợt lui. Thậm chí kém chút chết bất đắc kỳ tử ở đây. Một là Phiêu Miểu Cung. Một là Hiên Viên Đế Quốc, đại lục cao cấp nhất, hai thế lực lớn. Này vũ vực trời là muốn biến sao? Không có ai, cách chương.